tăng gấp 3. Còn thị phần đồng đô la quốc tế dành cho đầu tư mạo hiểm vào Israel đã tăng gấp đôi. Medved không gợi ý rằng có sự tương quan giữa bạo lực tại Israel với sự thu hút các nhà đầu tư. Thay vào đó, ông tin rằng Israel đã tìm ra cách loại bỏ các mối đe dọa an ninh khỏi những cơ hội tăng trưởng cho nền kinh tế. Nói cách khác, người Israel tự tin rằng các doanh nghiệp mới thành lập của họ sẽ sống sót qua chiến tranh và hỗn loạn, và giới doanh nhân Israel cũng cố gắng thuyết phục nhà đầu tư tin vào điều này. Olise Schroeder, tác giả của cuốn Hòn Tuyết Lăn, là người duy nhất được ủy quyền viết tiểu sử cho Warren Buffett. Chúng tôi hỏi bà về rủi ro được nhìn nhận của việc đầu tư vào Israel. Warren đã ở trong ngành kinh doanh bảo hiểm từ rất lâu và nhìn vào mọi quyết định đầu tư thông qua lăng kính đó. Bà nói với chúng tôi, tất cả là việc xác định mức độ rủi ro như cách bạn làm với một hợp đồng bảo hiểm. Những thứ bạn thật sự lo ngại là khả năng xảy ra động đất và cuồng phong. Warren hỏi, có những loại rủi ro thảm họa gì? Và liệu tôi có thể sống chung với nó? Iske, công ty Israel được Buffett mua lại, có nhà máy chính và các cơ sở nghiên cứu và phát triển đặt tại phía bắc Israel, và từng hai lần bị đe dọa trước những cuộc tiến công tên lửa năm 1991 khi cả nước lọt vào tầm ngắm của Saddam Hussein trong cuộc chiến vùng vịnh và trong cuộc chiến Lebanon năm 2006. Khi Hezbollah bắn hàng ngàn tên lửa vào các thị trấn phía bắc Israel, điều này không được tính là rủi ro thảm họa sao? Chúng tôi hỏi bà. Quan điểm của Buffett, bà nói với chúng tôi, nếu các công xưởng của Iska bị trúng bom, họ sẽ xây một nhà máy khác, nhà máy không đại diện cho giá trị của công ty. Chính tài năng của nhân viên và ban quản lý, nền tảng quốc tế của các khách hàng trung thành và thương hiệu mới tạo ra giá trị của Iska. Nên dù tên lửa có thể phá hủy các nhà máy, thì trong mắt Buffett, chúng vẫn không đại diện cho rủi ro thảm họa. Trong suốt cuộc chiến Lebanon năm 2006, chỉ 2 tháng sau khi Buffett mua lại Iska, 4.228 quả tên lửa đã trút xuống miền Bắc Israel. Tọa lạc cách biên giới Lebanon chưa đến 8 dặm, Iska là mục tiêu chính của tên lửa. Yeten Wertheimer, chủ tịch hãng Iska, người bán công ty cho Buffett, cho chúng tôi biết ông đã gọi cho sếp mới của mình trong ngày đầu tiên của cuộc chiến. Quan tâm duy nhất của chúng tôi là phúc lợi cho nhân viên của mình, vì máy móc hư hỏng và cửa sổ vỡ nát luôn có thể thay thế. Wertheimer nhớ lại buổi nói chuyện với Buffett, nhưng tôi không rõ ông có hiểu tâm trạng của chúng tôi không. Tôi nói với ông ta như thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục với nửa số nhân viên còn lại, nhưng chúng tôi đảm bảo mọi khách hàng sẽ được giao hàng đúng hẹn hoặc thậm chí sớm hơn. Một quả tên lửa đã rơi trúng công viên công nghiệp Tiefen, vốn được gia đình Wertheimer thành lập và xây dựng quanh Iska, và nhiều tên lửa rơi gần đó. Và mặc dù trong suốt cuộc chiến, nhiều công nhân đã tạm thời chuyển chỗ ở cùng gia đình xuống phía nam đất nước, các khách hàng của Iska vẫn không hay biết. Chúng tôi có mất chút thời gian để điều chỉnh, nhưng chúng tôi đã không lỡ một chuyến giao hàng nào. Wertheimer nói, khách hàng của chúng tôi trên thế giới thì không có cuộc chiến nào cả. Bằng cách đáp trả sự đe dọa theo cách này, Wertheimer và nhiều người khác đã biến những mối nguy hiểm có thể khiến Israel trông có vẻ rủi ro thành minh chứng cho tài sản bất khả xâm phạm của Israel. Thứ tài sản đã hấp dẫn Buffett, Google, Microsoft và nhiều tập đoàn khác ngay từ ban đầu. Ít ai minh họa cho sự gan góc của người Israel hay hơn Dab Foreman, người từng sinh ra tại Amsterdam. Chỉ vài tháng trước khi xảy ra Thế chiến thứ hai, khi vòng vây của phát xít Đức đối với Hà Lan ngày càng thắt chặt, cha mẹ đã bí mật gửi ông cho gia đình Van Thibault, những nông dân Thiên Chúa giáo mộ đạo họ gặp Gia đình này luồn lách qua các đường cống ngầm ở Hà Lan để chạy trốn. Khi đến trang trại của họ ở vùng nông thôn Hà Lan, Đáp chỉ mới 3 tuổi, nhưng ông vẫn nhớ việc phải đội mũ để che giấu mái tóc đen vì gia đình nhận nuôi ông đều tóc vàng. Khi lính Đức soát nhà định kỳ, ông thường trốn xuống dưới giường, chui xuống hầm hoặc trốn vào rừng cùng anh em mình. Nhiều năm sau, Đáp biết tin cha mẹ mình đã chết tại trại Auschwitz. Ông không bao giờ biết rõ nơi mẹ mình bị giết hại. Sau cuộc chiến, dì của Foreman, người đã trốn đến Palestine trong những năm 1930, truy tìm gia đình Hà Lan của Foreman và thuyết phục họ mang ông đến một trại mồ côi Do Thái để ông có thể di cư đến Palestine. Năm 1949, cậu bé Đáp 10 tuổi đặt chân đến đất nước Israel vừa mới thành lập. Năm 1963, khi Đáp Foreman chuẩn bị tốt nghiệp Technion, Viện Công nghệ Israel, ông quyết định theo đuổi chương trình thạc sĩ ở Mỹ nhằm mang một lĩnh vực chuyên môn công nghệ mới về cho Israel. Ông được nhận vào MIT, nhưng lại theo học Đại học California ở Berkeley, là nơi ông được nhận một khoản trợ cấp. Đây là một lựa chọn tình cờ. Trong khi vẫn đang theo học chương trình thạc sĩ, Foreman đã được Andy Grove tuyển vào làm việc tại Fiji Semiconductor. Một vài năm sau, Grove cùng Gordon Moore và Robert Noisy sáng lập Intel. Foreman trở thành một trong những nhân viên đầu tiên của công ty. Ông nhanh chóng ghi dấu ấn bằng việc phát minh ra thiết bị sau này trở thành một trong những sản phẩm mang lại lợi nhuận cao nhất và là huyền thoại của Intel, một loại chip nhớ có thể tái lập trình. Khi lên đến vị trí quản lý cấp cao, Foreman tuyên bố ông sẽ rời Intel để giảng dạy môn kỹ thuật điện tại Ghana. Ông viết rằng mình đang tìm kiếm sự phiêu lưu, tự do cá nhân và sự phát triển bản thân. Đây lại là một con người nữa của quyển sách. Các đồng nghiệp của ông tại Intel cho rằng Foreman thật điên khi rời đi đúng vào lúc công ty chuẩn bị lên sàn chứng khoán và trao cho nhân viên những quyền chọn mua cổ phiếu, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Nhưng Foreman biết rõ mình muốn gì, ông muốn thành lập một doanh nghiệp chứ không chỉ đi làm thuê. Ông cũng biết nếu tiếp tục giữ cương vị quản lý, ông có thể sẽ không bao giờ quay trở về Israel, nơi ông đã nung nấu ý tưởng cách mạng cho nền kinh tế địa phương. Ông muốn Israel trở thành quốc gia dẫn đầu trong ngành thiết kế chip. Năm 1973, thời điểm dễ nhận ra ý tưởng của ông đã chín muồi. Intel đang đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn kỹ sư. Foreman quay về Intel, trình bày ý tưởng về một trung tâm thiết kế tại Israel cho Grove và nhanh chóng thu xếp một sứ mệnh khám phá đến Israel. Bị cuộc chiến Yom Kippur chỉ hoãn, nhóm Intel đến Israel vào tháng 4 năm 1974 và nhanh chóng tuyển 5 kỹ sư cho trung tâm thiết kế mới ở Haifa. Trước đó, Intel chưa bao giờ xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nào tại nước ngoài. Rốt cuộc, chúng tôi đã ở trong ngành R&D. Chúng tôi không thể mạo hiểm tương lai của công ty bằng việc đặt nhiệm vụ và hoạt động cốt lõi của mình ở nước ngoài, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, một cựu nhân viên Intel ở California nhớ lại. Israel là nơi đầu tiên chúng tôi làm điều đó. Rất nhiều người nghĩ rằng chúng tôi thật điên rồ. Nhóm Israel bắt đầu với khoản đầu tư $300,000 và 5 kỹ sư toàn thời gian. Nhưng vào dịp quốc khánh lần thứ 30 của Israel, nơi này nhanh chóng trở thành nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất Israel với 5.400 nhân viên. Lúc đầu khoản đầu tư của Intel vào Israel giống như trò chơi may rủi, sau này trung tâm đã phát triển và trở thành đơn vị cốt lõi tạo nên thành công cho Intel. Intel Israel chịu trách nhiệm thiết kế chip cho những chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của IBM, thiết kế ra thế hệ chip Pentium đầu tiên và một kiến trúc mới mà giới phân tích thừa nhận rằng đã cứu Intel khỏi cơn suy thoái không phanh trong những năm 1990. Như chúng tôi đã ghi chép trong chương 1. Tại thị trấn Kiryat ở phía cực nam Israel, Intel đã xây dựng một nhà máy trị giá $3.5 tỷ, nơi người Israel thiết kế chip với những bóng bán dẫn nhỏ đến mức có thể xếp vừa 30 triệu chiếc trên đầu một cây đinh. Cũng phi thường như thế, sự trỗi dậy của Israel như trung tâm sản xuất tối quan trọng cho Intel đã chứng minh không gì có thể ngăn sức sản xuất của nó, kể cả một cuộc chiến. Chúng tôi tin vào quyết định của ông, đáp. Hãy làm những gì ông cần làm. Đây là thông điệp từ ban lãnh đạo Intel chỉ vài ngày sau tháng 1 năm 1991, thời điểm khai màn cuộc chiến vùng vịnh. Trước đó 5 tháng, Iraq đã xâm lược Kuwait. Từ thời khắc Foreman nghe thấy tin này, nỗi lo sẽ phải cho toàn bộ công nhân về nhà bắt đầu xâm chiếm trong tâm trí ông. Trong những khoảng lặng khi lái xe đến chỗ làm, đứng chờ máy bay cất cánh hoặc trên giường trước lúc ngủ, ông biết rằng tắt mọi thứ đi sẽ là thảm họa cho Intel Israel, nên ông cố loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Trong khi hàng trăm ngàn lính Mỹ được triển khai đến Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho cuộc chiến, Foreman bị phân tâm bởi những rủi ro Intel đang phải đối mặt. Ván bài này bắt đầu từ một sản phẩm có được do quyết định của IBM vào năm 1980, khi hãng này lựa chọn mẫu vi xử lý 8088 để dùng cho máy tính cá nhân IBM, qua đó tạo ra bước đột phá cho Intel. Nhưng gã khổng lồ máy tính kia đã buộc Intel cấp phép sử dụng công nghệ này cho một số hãng khác, mặc dù chính Intel đã thiết kế ra chip 8088. IBM cho rằng việc dựa vào mỗi Intel để sản xuất bộ vi xử lý này là quá mạo hiểm, nên Intel chỉ nhận được 30% tổng doanh số. Lợi ích giá cả và an toàn cho IBM đồng nghĩa với lợi nhuận giảm cho Intel. Năm 1983, với chip 286, bộ vi xử lý thế hệ tiếp theo của mình, Intel đã thuyết phục được IBM giảm số lượng các nhà sản xuất được nhượng quyền xuống còn 4 nhà. Từ đó, làm tăng thị phần của chính Intel. Và vào năm 1985, sau khi đầu tư 20 triệu đô la và 4 năm phát triển bộ vi xử lý 386 mạnh mẽ hơn, Intel đã chuẩn bị để chơi một canh bạc. Lần này IBM đã chấp nhận yêu cầu của Intel, cho phép công ty này trở thành nhà sản xuất duy nhất các con chip vi xử lý để chạy hầu hết máy tính để bàn mới của thế giới. Chiến lược này sẽ tối đa hóa lợi nhuận của Intel, nhưng cũng làm tăng rủi ro. Nếu Intel không thể đẩy mạnh năng lực sản xuất đúng thời hạn thì sao? Và rủi ro lớn hơn, quyết định của ban lãnh đạo Intel ở Santa Clara là tập trung phần lớn trách nhiệm này cho Israel. Gánh nặng chính rơi vào nhà máy sản xuất bộ vi xử lý Israel của Intel ở Jerusalem, sản xuất khoảng 3/4 sản lượng toàn cầu của Intel bằng cách áp dụng chế độ 2K làm việc, mỗi ca kéo dài 12 tiếng, 7 ngày một tuần. Nhưng giờ đây, năng suất này đang bị đe dọa. Saddam Hussein đã tuyên bố nếu Mỹ tấn công, ông ta sẽ đáp trả bằng cách bắn tên lửa sang Israel. Chính quyền Israel lo ngại lời đe dọa của Saddam. Iraq có tên lửa Scud có thể bay đến Tel Aviv trong chưa đầy 10 phút, và những tên lửa này có thể được trang bị đầu đạn hóa học. Tháng 10 năm 1990, chính quyền Israel đã triển khai đợt phân phát mặt nạ phòng hơi độc diện rộng nhiều hơn bất kỳ nơi nào kể từ Thế chiến thứ hai. Đó là thời khắc dị thường ở Israel. Trong các trường mẫu giáo, giáo viên dạy những đứa trẻ 5 tuổi cách đeo mặt nạ phòng hơi độc trong trường hợp bị tấn công. Rồi mọi người thực tập cách chạy đến những phòng khóa kín đặc biệt nếu còi báo động vang lên. Hệ thống phân phối mặt nạ được thực hiện kỹ lưỡng, với mỗi gia đình đều nhận được thư chỉ dẫn nơi nhận thiết bị. Quân đội Israel đặt các trạm chỉ huy tiền phương trong các khu mua sắm, nên chuyện mua vài đôi giày mới, một ly cà phê cùng với mặt nạ phòng hơi độc cho gia đình không có gì lạ. Foreman đã làm điều mà mọi nhà quản lý Israel đã làm trong suốt hoặc trước khi có chiến tranh. Ông lập kế hoạch cho những tình huống bất ngờ cho kịch bản chiến tranh thông thường. Trong đó, nhân viên sẽ bị gọi vào quân dự bị. Hầu hết người Israel dưới 45 tuổi đều phục vụ trong quân dự bị một tháng mỗi năm. Trong một cuộc chiến kéo dài, quân dự bị này có thể bị triệu tập đến khi nào chính quyền cảm thấy đủ. Đây chính xác là một loại thuế kinh tế khổng lồ cho các doanh nghiệp ở Israel, bao gồm ngày công bị mất và giảm năng suất ngay cả trong thời bình. Trong một cuộc chiến, nhân viên lao động có thể vắng mặt trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Kết quả là nhiều doanh nghiệp Israel đã phá sản trong thời gian chiến tranh. Đầu tháng 1 năm 1991, các hãng hàng không thương mại Mỹ và châu Âu đã hoãn hoặc cắt giảm số chuyến bay đến khu vực này. Vào ngày 11 tháng 1, 4 ngày trước thời hạn của Liên Hợp Quốc yêu cầu Iraq phải rút quân khỏi Kuwait, chính phủ Mỹ khuyến cáo công dân mình rời khỏi Israel. Ngày 16 tháng 1, chính quyền Israel thông báo mọi trường học và doanh nghiệp, ngoại trừ một số công ty thiết yếu như nhà máy điện, phải đóng cửa trong tuần đó hoặc sau đó. Chính quyền muốn mọi người ở trong nhà, tránh xa đường phố và sẵn sàng ẩn nấp vào các phòng an toàn khi có còi báo động oanh tạc. Đối với Foreman, đáp ứng yêu cầu của chính quyền đồng nghĩa với việc ngừng sản xuất bộ vi xử lý 386 của Intel vào đúng thời khắc sinh tử. Foreman trông chờ sự ủng hộ toàn diện của ban giám đốc trong trường hợp bị đóng cửa, nhưng ông cũng biết một người chủ sẵn sàng cho nhân viên mình nghỉ ốm không có nghĩa mối quan hệ giữa họ sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng, đặc biệt khi cách ốm này có thể sẽ lặp lại trong tương lai. Chúng tôi có một số mâu thuẫn trong công ty về việc chuyển giao công nghệ chiến lược và sản phẩm tối quan trọng đến dây chuyền ở Israel, Foreman nhớ lại. Tôi được thuyết phục rằng nếu chúng tôi phải gián đoạn sản xuất, thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi sẽ phải trả giá nghiêm trọng trong dài hạn. Foreman đã dùng hết thời gian và mức độ tín nhiệm để thuyết phục ban giám đốc Intel đặt tương lai của cả công ty vào tay một chi nhánh nước ngoài, vốn là giấc mơ của ông ngay sau khi rời Intel. Và chính chi nhánh này đang chuẩn bị trở thành mục tiêu của tên lửa Scud. Nhưng Foreman có một nỗi lo khác, thật ngạc nhiên là nỗi lo này còn lớn hơn. Tôi cứ nghĩ mãi về sự tồn vong của nền kinh tế công nghệ cao vốn vẫn còn non yếu của Israel. Trở ngại chính cho các khoản đầu tư lớn hơn vào Israel là mối lo ngại dai dẳng về sự bất ổn địa chính trị trong khu vực. Nếu Intel không thể hoạt động trong một tình huống khẩn cấp, thì mọi niềm tin của các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư hay thị trường vào sự ổn định của Israel sẽ lập tức sụp đổ. Foreman đã ở nước ngoài đủ lâu để quen thuộc với lời kết tội chống lại việc đầu tư vào Israel. Gần như ngày nào cũng có dòng tít tệ hại về Israel trên khắp thế giới, lại thêm một vụ tấn công khủng bố, thêm một sự khiêu khích ở khu vực biên giới, thêm đổ máu, Intifada, bạo lực, khủng bố, chiến tranh, đó là câu chuyện duy nhất mà mọi người biết. Ông tin cả Israel lẫn nền kinh tế Israel cần một câu chuyện ngược lại. Khi hạn chót ngày 15 tháng 1 đã đến, ông trở nên gắn bó với một cuộc tranh luận tưởng tượng của ban giám đốc diễn ra đâu đó tại Mỹ giữa một lãnh đạo sốt sắng đầu tư vào Israel và một ban giám đốc ngờ vực đang nghĩ rằng ông quá liều lĩnh. Vậy người lãnh đạo nhiệt tình này cần gì trong túi ông ta? Tôi hiểu sự ngờ vực của các ông. Tôi cũng đã xem tin tức, nhưng đừng quên Intel đã sản xuất bộ vi xử lý 386, một trong những bộ vi xử lý quan trọng nhất của Intel, tại Israel trong suốt cuộc chiến vùng vịnh. Và người Israel chưa từng bỏ lỡ một dịp nào. Họ luôn đúng kế hoạch, họ chưa từng trễ hạn dù chỉ một lần, ngay cả khi tên lửa đang dội xuống đầu. Ngày 17 tháng 1, Foreman thông báo đến nhân viên quyết định đơn phương của ông để giữ cho Intel Israel hoạt động trong suốt cuộc chiến chống lại mệnh lệnh từ chính quyền, nhưng dựa trên tinh thần tự nguyện, không nhân viên nào bị phạt nếu vắng mặt. 2 giờ sáng ngày 18 tháng 1, Foreman cũng như hầu hết người Israel bị còi báo động đánh thức. Ông và gia đình nhanh chóng đeo mặt nạ phòng hơi độc và tự khóa mình vào phòng an toàn trong nhà. Khi tiếng còi lắng xuống, họ biết 8 tên lửa đã rơi trúng Tel Aviv và Haifa gần trung tâm R&D của chính Intel, nhưng không mang theo đầu đạn hóa học. Dự kiến sẽ có nhiều tên lửa được bắn thêm vào những ngày kế tiếp. Vẫn không rõ liệu Saddam sẽ trang bị đầu đạn sinh học cho những tên lửa Scud trong tương lai hay không. 3 giờ 30 phút sáng, khi Foreman đến nhà máy mang theo mặt nạ phòng hơi độc, ông đi thẳng đến phòng sạch, trái tim của nhà máy sản xuất chip, nơi các kỹ thuật viên làm việc trong đồ bảo hộ giống phi hành gia nhằm duy trì môi trường không bụi bẩn. Mọi người đã quay trở lại làm việc. Ông nghe kể, khi còi báo động vang lên trước đó, các nhân viên đã lui vào phòng an toàn trong nhà máy, nhưng sau những cuộc tạt về nhà chớp nháng, họ lại trở về vị trí làm việc. Khi bắt đầu ca làm việc sáng đầu tiên sau vụ tấn công, Foreman đã chuẩn bị chứng kiến kịch bản tuyệt nhất. chỉ một nửa số nhân công thì 75% số nhân viên đã có mặt. Sau cuộc tấn công bằng tên lửa thứ hai của Iraq vào đêm tiếp theo, sản lượng tại trung tâm thiết kế Haifa của Intel đã tăng lên 80%. Những đợt tấn công càng tàn khốc bao nhiêu, sản lượng càng lớn bấy nhiêu, chào mừng đến với sự bình thường mới của Israel. Những nhà lãnh đạo tại đại bản doanh Santa Clara của Intel không thể hiểu được điều này. Trong một cuộc họp xa qua điện thoại với Santa Clara, hai ngày sau đó, còi báo động lại vang lên. Các thành viên nhóm Israel xin dừng một lát để di chuyển, đeo mặt nạ phòng hơi độc rồi tiếp tục cuộc hội thoại từ bên trong phòng an toàn. Một nhóm công nhân Intel còn lập nhà trẻ dã chiến ngay trong nhà máy do các trường học đều đã đóng cửa, và nếu nhân viên muốn là một phần trong sứ mệnh phản kháng của Foreman, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mang theo con cái đến chỗ làm. Ngoài công việc chính, họ còn tình nguyện thay phiên trông nom nhà trẻ. Di sản mà tinh thần cam kết của Foreman để lại hiện vẫn còn nhìn thấy trong các quyết định thiết lập hoạt động quan trọng tại Israel của các công ty đa quốc gia. Và một vài cơ sở trong số này, chẳng hạn như cơ sở của Google, đã được xây dựng trong khoảng thời gian của cuộc chiến Lebanon năm 2006. Lời giải thích cho điều này liên quan đến nhiều thứ khác hơn là tài năng kỹ sư thuần túy. Nó còn là vấn đề của những nhân tố kém hữu hình hơn, như động lực dẫn tới thành công, đến từ cá nhân đến quốc gia. Người Israel có một thuật ngữ cho điều này, Dafka, một từ Hebrew khó dịch, bao gồm nghĩa của khái niệm bất chấp kèm một chút chế nhạo đối thủ bằng động tác ngoái mũi, giống như nói rằng chúng càng tấn công ta bao nhiêu, ta sẽ càng thành công bấy nhiêu. Như Ethan Wertheimer nói với Warren Buffett vào lúc bắt đầu cuộc chiến Lebanon năm 2006, chúng tôi đã xác định xem phe nào đã thắng cuộc chiến bằng cách đẩy mạnh sản xuất tại các nhà máy lên mức cao nhất từ trước đến nay. Trong lúc tên lửa dội trên đầu, người Israel thông qua việc tạo dựng danh tiếng cho cả nền kinh tế lẫn khối doanh nghiệp, vừa là để khẳng định lòng tự hào dân tộc, vừa là thước đo cho lòng kiên định của đất nước, đã tạo dựng được niềm tin nơi nhà đầu tư vào khả năng giữ vững, thậm chí vượt trội của Israel đối với những cam kết của họ. Nhờ Dan Foreman, Ethan Wertheimer và nhiều người khác, câu hỏi về rủi ro thảm họa gần như trở nên vô nghĩa đối với giới đầu tư và các tập đoàn đa quốc gia đang tìm cách kinh doanh tại Israel. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương 9 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương 10 của cuốn sách này. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 10 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Chương 10, Yadmơ trận đấu. John Lennon từng nói về những năm đầu của dòng nhạc rock và Neil như sau: trước Elvis thì không có gì cả. Về sự thành công của đầu tư mạo hiểm và tinh thần doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ cao của Israel, nói như Lennon thì trước Yadmơ cũng không có gì. Orna Berry, con trai của Orna Berry là Amit, đã chuyển đi một thông điệp trị giá 32 triệu đô la. Amit đã khôi phục được tin nhắn thoại này và chuyển cho mẹ mình nghe. Người gọi đến là một phó giám đốc của Siemens, tập đoàn viễn thông Đức. Orna Berry lúc đó đang đi công tác nước ngoài để chào bán doanh nghiệp khởi nghiệp của bà cho những công ty lớn có ý định mua, đã để lỡ cuộc gọi này. Tin nhắn từ Siemens đánh dấu khởi đầu của quá trình thâu tóm một doanh nghiệp Israel đầu tiên bởi một công ty châu Âu. Vụ giao dịch hoàn tất năm 1995, mặc dù ngày nay đây là sự kiện khá bình thường, người châu Âu đã đầu tư hàng trăm triệu euro vào các công ty Israel vào năm 1995. Chưa có ai nghe chuyện một công ty châu Âu mua lại một doanh nghiệp Israel. Orna Berry tin rằng một chương trình mới của chính phủ Israel, lúc đó là IATMA, đã khiến điều này trở nên khả thi. Bà cũng tin rằng hàng trăm doanh nghiệp khác cũng có trải nghiệm tương tự nhờ có các chính sách của chính phủ. Berry được ca ngợi là một trong những lãnh đạo kinh doanh hàng đầu của Israel. Năm 1997, bà được bổ nhiệm làm người đứng đầu các nhà khoa học tại Bộ Công nghiệp, Thương mại và Lao động, Tổ chức Xã hội Cách tân của Israel. Năm 2007, bà trở thành Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Mạo hiểm Israel. Bà lấy bằng tiến sĩ ngành khoa học máy tính, Đại học Nam California, làm việc cho công ty tư vấn công nghệ Genesis ở Mỹ, rồi về Israel làm IBM và sau đó là cho Intel. Nhưng vào năm 1992, Berry là một doanh nhân lần đầu khởi nghiệp. Hợp tác cùng 5 đồng nghiệp đến từ Fibronic, bà đã thành lập Onyx Data Communication, một trong những công ty công nghệ đầu tiên của Israel. Onyx Data phát triển phần mềm và thiết bị cho mạng nội bộ, gọi tắt là LAN, để tăng gấp đôi tốc độ truyền tải dữ liệu. Trong lúc hầu hết mọi người kết nối Internet bằng cách quay số qua đường điện thoại, công nghệ mạng Ethernet phát triển như một cách để kết nối giữa các mạng LAN là những nhóm máy tính ở gần nhau trong nhà hoặc văn phòng. Mạng LAN có thể truyền nhiều dữ liệu hơn, nhanh hơn giữa các máy tính trong cùng mạng. Nhưng băng thông vẫn tương đối hạn chế. Giải pháp của Onetnet là tạo ra một switch cho các máy tính được kết nối này. Từ đó, nhân băng thông lên 50 lần theo tính toán của Berry. Onetnet chỉ có vài nhân viên ở Camiel, thành phố phía bắc Israel, và một văn phòng tại Boston được Berry sử dụng khi bà ghé vào thành phố. Trong những ngày đầu tiên của công ty, bà liên tục bay đến Mỹ để gây vốn, nhưng sớm nhận ra không có ai sẵn lòng. Không có cơ chế nào dành cho việc tài trợ những dự án mới chỉ ở giai đoạn đầu với rủi ro cao. Trong bối cảnh thiếu vắng đầu tư mạo hiểm trong nước, bà nói chuyện với chúng tôi. Đầu tư mạo hiểm là khoản vốn đầu tư thường đổ vào các công ty công nghệ tăng trưởng cao, nhưng đối với hầu hết nhà đầu tư nước ngoài, đổ tiền vào Israel có vẻ vô lý. Với họ, Israel đồng nghĩa với các tôn giáo cổ xưa, những phát hiện khảo cổ và xung đột chết người. Ngay cả những nhà đầu tư từng thán phục trình độ nghiên cứu và phát triển của Israel cũng hoảng sợ trước những làn sóng bạo lực đi kèm với phong trào nổi dậy của người Palestine, còn gọi là Intifada, vào cuối năm 1980. Đó là trước khi Dave Cohen quyết định duy trì hoạt động của Intel trong cuộc chiến vùng vịnh năm 1991. Theo John Medved, nhà sáng lập Israel Sid Panner, bạn có thể đàm phán với một quỹ đầu tư Mỹ bao lâu cũng được và họ sẽ cười vào mặt bạn khi nghe bạn nói hãy đến đầu tư vào Israel. Sự khan hiếm vốn đầu tư mạo hiểm của Israel trong suốt những năm 1980 tạo ra một vấn đề khác. Ở phương Tây, vai trò của những nhà đầu tư mạo hiểm không đơn thuần chỉ là cung cấp tiền mặt. Chính vai trò dìu dắt, giới thiệu đến mạng lưới của những nhà đầu tư, những tay thâu tóm doanh nghiệp tiềm năng khác, cũng như các đối tác và khách hàng mới là điều khiến ngành đầu tư mạo hiểm trở nên đáng giá đối với một doanh nghiệp mới thành lập. Một quỹ VC tốt sẽ giúp doanh nhân xây dựng công ty. Rõ ràng, khi ấy Israel đang thiếu một điều gì đó. Yaga Erlich, một nhà lãnh đạo khoa học từng làm việc trong chính phủ vào cuối năm 1980 cho biết, người Israel rất giỏi phát triển công nghệ nhưng lại không biết cách quản lý công ty hoặc tiếp thị sản phẩm. Doanh nhân Israel phải có tư duy toàn cầu ngay từ ban đầu, tạo ra những sản phẩm cho các thị trường cách xa nhiều ngàn dặm và thuộc các múi giờ khác nhau. Nhưng câu hỏi nghiêm túc được đặt ra là làm sao để bản địa hóa sản phẩm cho từng thị trường? Làm sao để sản xuất, tiếp thị và cuối cùng là phân phối sản phẩm đến các khách hàng cách xa bờ biển Địa Trung Hải? Trước khi có đầu tư mạo hiểm, ở Israel chỉ có hai nguồn quỹ. Thứ nhất, các doanh nghiệp mới thành lập của Israel. có thể đăng ký nhận trợ cấp phù hợp tại OCS. Tuy nhiên, những khoản trợ cấp này không đủ số tiền mà các công ty mới khởi nghiệp này thật sự cần, và kết quả là hầu hết đều vô tác dụng. Một báo cáo chính phủ xuất bản vào cuối những năm 1980 cho biết 60% số công ty công nghệ nhận trợ cấp OCS đã không thể huy động thêm vốn nhằm tiếp thị sản phẩm. Có thể họ đã tạo ra những sản phẩm tốt nhưng lại không thể bán chúng. Thứ nhì, các công ty Israel có thể xin trợ cấp BIRD, Quỹ Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Israel, Hoa Kỳ, được thành lập nhờ số tiền 110 triệu đô la của chính phủ Mỹ và Israel. Quỹ BIRD cấp vốn để hỗ trợ những doanh nghiệp liên doanh Mỹ và Israel. BIRD cung cấp các gói trợ cấp khiêm tốn từ 500.000 đến 1 triệu đô la trong vòng 2 đến 3 năm và thu hồi vốn bằng tiền hoa hồng từ các dự án thành công. Ed Mlasky trở thành CEO của BIRD khi ông trình bày một bài bình luận không được chuẩn bị trước tại buổi họp của Hội đồng Tư vấn Mỹ-Israel về vấn đề nghiên cứu và phát triển công nghiệp vào năm 1978. BIRD đã được thành lập trước đó 2 năm, nhưng chưa cấp vốn cho bất kỳ dự án nào. Buổi gặp của hội đồng nhằm chọn ra người kế nhiệm để điều hành tổ chức và các thành viên đang thất vọng với những ứng viên. Blasky sinh ra tại Anh nhưng hiện là công dân Mỹ, phát biểu: "Thưa quý ông, điều này thật tệ hại, ngay cả tôi cũng làm tốt hơn bất cứ ứng cử viên nào. Ủy ban cho rằng đây là ý tưởng tuyệt vời và cố thuyết phục Blasky từ chức phó chủ tịch điều hành Tyco International và chuyển gia đình đến Israel. Vợ ông không phải người Do Thái và ông cũng không có liên hệ cảm xúc mạnh mẽ với Israel. Nhưng trước sự nài ép của Rodan Burg, trợ lý ngoại trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ Mỹ, Blasky đã đến Israel để phỏng vấn cho một công việc tôi không muốn làm, trong một quốc gia tôi không muốn sống, như ông đã nói. Vợ ông ủng hộ việc này. Bà từng đến thăm Israel vào năm 1979 và đã đem lòng yêu mến nền văn hóa tiên phong của đất nước còn non trẻ này." Thế là Blasky xin nghỉ phép tại Tyco, thu dọn nội thất vào kho và chuyển đến Israel. Ông giữ chức vụ này trong 13 năm đến khi cùng sáng lập Gemini, một trong những hãng đầu tư mạo hiểm do chính phủ trợ vốn đầu tiên của Israel. Điều hấp dẫn Blasky là sự cởi mở của Israel khi sẵn lòng thử nghiệm mọi ý tưởng mới, yếu tố ông đã không thật sự xem trọng cho đến khi hòa nhập vào cuộc sống tại Israel. Blasky gọi BIRD là một dạng dịch vụ hẹn hò bởi ông cùng nhóm của mình đóng vai người mai mối giữa một công ty Israel sở hữu một công nghệ với một doanh nghiệp Mỹ có khả năng tiếp thị và phân phối sản phẩm này tại Mỹ. Không chỉ thế, người mai mối này còn trả chi phí cho cuộc hẹn. Hầu hết các công ty công nghệ Mỹ được BIRD theo đuổi đều có ngân sách nghiên cứu và phát triển hạn chế bởi quy mô của họ chỉ tầm hạng trung so với các công ty niêm yết đại chúng và có quy mô lớn, nên họ sợ việc phải sử dụng doanh thu hàng quý để trả cho hoạt động nghiên cứu tốn kém. Blasky nhớ lại: "Chúng tôi đến các công ty Mỹ và nói, có một nơi gọi là Israel mà các ông có thể đã nghe hoặc chưa từng nghe tới. Chúng tôi có thể giúp các ông liên lạc với những kỹ sư được đào tạo tốt, sáng tạo và thông minh ở đó. Các ông không phải trả tiền để thuê hay di chuyển họ, và các ông cũng không phải lo lắng về những gì xảy ra sau khi dự án kết thúc. Chúng tôi sẽ không chỉ giới thiệu các vị đến một nhóm như thế, chúng tôi còn trả các vị 1/2 số tiền cho phần quý vị tham gia vào dự án và trả 1/2 số tiền người Israel cần để tham gia. Đến nay, BIRD đã đầu tư hơn 250 triệu đô la vào 780 dự án, tạo ra 8 tỷ đô la doanh số bán hàng trực tiếp và gián tiếp. Tác động của chương trình BIRD vượt xa doanh thu thuần túy. Nó giúp các công ty công nghệ đang phát triển của Israel nắm được cách thức để kinh doanh tại Mỹ. Những công ty này làm việc chặt chẽ với các đối tác Mỹ. Nhiều công ty thuê văn phòng tại Mỹ và gửi nhân viên ra nước ngoài, nơi họ có thể học hỏi về thị trường và khách hàng của mình. Trong lúc thiếu thốn nguồn vốn chủ sở hữu, BIRD tạo ra một lối tắt dẫn đến thị trường Mỹ. Ngay cả khi liên doanh thất bại, vẫn còn đó bài học to lớn về việc làm sao để tạo ra sản phẩm riêng cho từng thị trường, thay vì chỉ đơn thuần phát triển công nghệ. Năm 1972, gần 60% số công ty Israel niêm yết trên sàn chứng khoán New York và 75% số công ty có tên trên sàn chứng khoán Nasdaq đã được BIRD hỗ trợ. Các nhà đầu tư mạo hiểm và giới đầu tư Mỹ bắt đầu chú ý đến điều này. Tuy thế, 74% hàng công nghệ cao xuất khẩu ra ngoài Israel được tạo ra chỉ bởi 4% các công ty công nghệ cao. Lợi nhuận không được phân tán rộng rãi nếu những doanh nghiệp công nghệ mới không thể xin được trợ cấp từ Quỹ Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Israel, Hoa Kỳ hay chính phủ. Họ phải thành thục nghệ thuật tự lực cánh sinh, sử dụng các nguồn lực cá nhân, các mối quan hệ hay bất cứ công cụ nào khác để thu thập vốn đầu tư. John Medved đã tự lực cánh sinh khi ông đi gõ cửa từng nhà để chào bán những bộ thu phát quang của cha mình vào năm 1982. Khi đó, công ty của ông chỉ có 10 nhân viên làm việc bên trong một nhà để xe để chế tạo thiết bị thu và bắt sóng quang. Medved thừa nhận ông đã không học qua một lớp toán hay vật lý nào ở đại học và không biết gì về bản chất của doanh nghiệp mà cha ông đã gây dựng. Ông cũng không biết tiếng Hebrew. Tôi nói chuyện với một nhóm kỹ sư Israel không biết gì về cáp quang và giảng cho họ về sợi quang. Nếu họ đặt ra những câu hỏi kỹ thuật khó nhằn, tôi sẽ trốn đằng sau tiếng Hebrew của họ. Tôi không hiểu anh nói gì, xin lỗi. Medved đã viết một kế hoạch kinh doanh cho công ty và phát triển những dự báo doanh thu bằng phiên bản phần mềm bảng tính đầu tiên trên chiếc máy tính to bằng cái vali của mình. Nhưng cũng như Onabury, ông thấy việc huy động vốn là không khả thi. Nhà lãnh đạo trong mảng khoa học, Ehrlich trở nên gắn bó với những biện pháp vượt qua thách thức mà các doanh nhân đang phải đối mặt, nhưng đã có một số phản đối. Đừng phí thời gian và tiền bạc vào những công ty mới và nhỏ, họ là những dự án thất bại. Những kẻ gièm pha nói với ông. Thay vì thế, các nhà kinh tế của chính phủ đã kêu gọi tăng cường vốn và sự hợp tác giữa Israel với những công ty đa quốc gia lớn. Ở thời điểm này, đang tuyển dụng hàng ngàn người Israel. Còn một thách thức khác đang níu chân Israel khi đó, làm thế nào giải quyết cho gần 1 triệu người nhập cư Do Thái, Liên Xô đang bắt đầu tràn ngập khắp đất nước. Chính quyền tin rằng để hấp thụ số người nhập cư này, nền kinh tế Israel đã phải tạo ra nửa triệu việc làm mới. Cứ 3 người nhập cư Liên Xô lại có một nhà khoa học kỹ sư hoặc một chuyên viên kỹ thuật, nên ngành công nghệ cao của Israel có vẻ là giải pháp tốt nhất. Nhưng chỉ các trung tâm nghiên cứu và phát triển hiện có thì không đủ để tiếp nhận nhiều nhân viên mới đến thế. Năm 1991, chính phủ thành lập các vườn ươm công nghệ, có 24 trung tâm tất cả. Những trung tâm này cung cấp hầu hết các nhà khoa học Nga nguồn lực và tài chính họ cần trong giai đoạn đầu nghiên cứu và phát triển để sáng tạo. Mục tiêu không chỉ để phát triển công nghệ, mà còn để xác định liệu có thể thương mại hóa và bán sản phẩm đó hay không. Chính phủ trợ cấp cho hàng trăm công ty với các khoản chi trả lên tới 300.000 đô la. Điều này khiến nhiều người Nga mới nhập cư tìm kiếm được công việc đúng chuyên môn, nhưng những người chịu trách nhiệm nhận tiền được cấp lại có ít kinh nghiệm với các doanh nghiệp mới thành lập. Các chuyên gia tài chính của chính phủ đã không thể giúp các doanh nhân khởi nghiệp này sự hỗ trợ và quản lý cần thiết để biến các thành công trong nghiên cứu và phát triển thành những sản phẩm thương mại khả thi. Mỗi năm khi xem xét thành tựu của những công ty nhỏ này, tôi đều thất vọng, Ehrlich cho biết. Trong khi họ có thể thành công với việc nghiên cứu và phát triển, nhưng chúng tôi lại không thấy họ thành công trong việc phát triển công ty của mình. Ông dần bị thuyết phục rằng Một ngành đầu tư mạo hiểm tư nhân là liều thuốc giải độc duy nhất. Nhưng ông cũng biết để thành công, ngành đầu tư mạo hiểm Israel cần phải có quan hệ chặt chẽ với các thị trường tài chính nước ngoài. Những mối quan hệ quốc tế không chỉ để gây quỹ, mong mỏi của Israel là nắm bắt được công nghệ cố vấn trong kinh doanh. Có hàng ngàn hãng đầu tư mạo hiểm tại Hoa Kỳ có liên quan đến sự thành công của các doanh nghiệp công nghệ ở thung lũng Silicon. Họ có kinh nghiệm xây dựng công ty, hiểu công nghệ và quy trình gây vốn, và có thể hướng dẫn các doanh nhân lần đầu khởi nghiệp. Đây là điều Ehrlich muốn mang đến Israel. Đó là khi một nhóm các chính trị gia trẻ tuổi tại Bộ Tài chính nảy ra ý tưởng cho một chương trình họ gọi là Yetmer, trong tiếng Hebrew nghĩa là sáng kiến. Như Ona Berry nói với chúng tôi, John Lennon từng nói về những năm đầu tiên của dòng nhạc rock và roll trước Elvis thì không có gì cả. Về sự thành công của đầu tư mạo hiểm và tinh thần doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ cao của Israel, nói như Lennon thì trước IACMA cũng không có gì. Ý tưởng là chính phủ sẽ đầu tư 100 triệu đô la để tạo ra 10 quỹ đầu tư mạo hiểm mới. Mỗi quỹ phải có 3 bên làm đại diện. Những nhà đầu tư mạo hiểm Israel đang được đào tạo, một hãng đầu tư mạo hiểm của người nước ngoài và một công ty đầu tư hoặc một ngân hàng của Israel, còn có một quỹ IACMER trị giá 20 triệu đô la để đầu tư trực tiếp cho các công ty công nghệ. Chương trình IACMER lúc đầu đưa ra một đề xuất với tỷ lệ tương đương 1,5 và 1, nếu phía đối tác Israel có thể gây quỹ được 12 triệu đô la để đầu tư vào những công nghệ mới của Israel, chính phủ sẽ cho quỹ này thêm 8 triệu đô la. Do có quá đông công ty muốn tham gia nên chính phủ đã nâng mức giới hạn. Họ yêu cầu các hãng đầu tư mạo hiểm phải gây quỹ được 16 triệu đô la để nhận được 8 triệu đô la của chính phủ. Tuy nhiên, cám dỗ thực sự đối với các quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài là tiềm năng tăng giá được tích hợp bên trong chương trình này. Chính phủ sẽ giữ 40% cổ phiếu vốn của quỹ, nhưng cho phép đối tác lựa chọn mua lại số cổ phiếu đó với giá rẻ, cộng với lãi suất hàng năm sau 5 năm nếu quỹ này thành công. Điều này có nghĩa tuy chính phủ chia sẻ rủi ro, họ vẫn cung cấp cho các nhà đầu tư mọi phần thưởng. Từ góc nhìn của nhà đầu tư, đây là một phi vụ tốt lạ thường. Đây là một chương trình hiếm hoi mà chính phủ mở sẵn cả lối vào và cửa thoát hiểm, John Manfred nói. Đây là chìa khóa cho thành công của nó, và cũng hiếm có một chương trình chính phủ nào thật sự biến mất sau khi nó hoàn thành xong mục tiêu ban đầu, thay vì tiếp tục vô thời hạn. Khi đó, hầu hết người Do Thái hải ngoại am hiểu kinh doanh đều không đầu tư vào Israel. Họ xem từ thiện và làm kinh doanh như hai hoạt động khác nhau, trong khi họ có những đóng góp khổng lồ cho các tổ chức phi lợi nhuận làm lợi cho Israel. Hầu hết đều không mặn mà đầu tư vào các nỗ lực công nghệ cao của Israel. Dĩ nhiên, vẫn có những ngoại lệ. Stanley Chai, nhà quản lý tiền tệ ở California, đã giúp huy động vốn vòng 1 cho Yetmer bằng việc tổ chức những buổi gặp gỡ giới Do Thái giàu có tại California. Ông đã gây được hàng triệu đô la cho các quỹ. Er Margalit, người từng rời cơ quan phát triển Jerusalem để quản lý một trong số những quỹ đầu tiên, nói rằng hầu hết lượt vốn đầu tiên được quyên góp từ những người có một nơi nồng ấm trong tim dành cho Jerusalem hoặc Israel. Nhà đầu tư định chế đầu tiên của Margalit là Gan, người khổng lồ Pháp trong lĩnh vực bảo hiểm, có chủ tịch là một người Pháp gốc Do Thái mà Margalit tình cờ gặp trong chuyến bay đến Paris. Chính phủ đã được dùng như một chất xúc tác, Ehrlich nói. Quỹ Yetmer đầu tiên được thành lập thông qua việc hợp tác giữa ngân hàng đầu tư Discount Israel Corporation và Advent Venture Partners, một hãng đầu tư mạo hiểm lớn có trụ sở ở Boston. Quỹ này do Ed Lasky, giám đốc giàu kinh nghiệm của Quỹ Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao Israel Hoa Kỳ Foundation và Yossi Sella lãnh đạo. Clint Harris, một đối tác tại Advent, cho biết ông đã nhận thấy có gì đó khác thường với Israel trong chuyến đi đầu tiên của mình. trong chiếc taxi đi từ sân bay đến khách sạn ở Tel Aviv, người tài xế hỏi ông tại sao lại ghé thăm Israel. Harit đáp, ông đến đây để tìm hiểu về ngành đầu tư mạo hiểm. Người tài xế bèn giảng khái quát cho Harit về tình trạng của ngành đầu tư mạo hiểm ở Israel. Quỹ do Advent tài trợ, được gọi là quỹ Germany Israel, một trong những phi vụ đầu tư đầu tiên của nó là vào tháng 11 năm 1993. Khi quỹ này chuyển $1,000,000 cho Oneida Communication, số tiền đầu tư cùng với các hoạt động hỗ trợ quản trị chính là thứ Oneida cần để thành công. Nhận thấy sự thiếu hụt kinh nghiệm kinh doanh của ban quản lý công ty, Lavsky và Sela đã chiêu mộ Mibustin làm chủ tịch ban giám đốc ở công ty mới. Mibustin là một tay lão luyện trong giới doanh nghiệp công nghệ cao, từng sáng lập và lãnh đạo Techem, một trong những công ty phần mềm đầu tiên của Israel, rồi giữ chức chủ tịch của Tariran, một trong những công ty công nghệ quốc phòng lớn của Israel. Putin lập tức mang uy tín và kinh nghiệm đến cho Onet. Trong khi công ty đang ngấp nghé bên bờ vực phá sản sau khi lãng phí đợt đầu tư tài chính lớn đầu tiên, Yuri Seller từ Germany đã đảm đương vị trí quyền CEO. Ông đi làm từ Ramat Hasharon đến Kamir với 2 giờ lái xe 4 ngày một tuần, mất 6 tháng với lòng kiên định theo đuổi một mục đích duy nhất từ cả Germany cho đến nhóm thành lập Onest. Tìm cách bán công ty và giữ cho đội ngũ quản lý không bị giã đám, chưa kể nhiều giờ lái xe từ Ramat Hasharon đến Kamir mà tôi không nhớ nổi, nhưng chúng tôi đã thành công. Một nhân tố quan trọng khác đưa đến thành công cho công ty là Gemini có khả năng kêu gọi đầu tư Warden Venture Capital. Warden, một công ty thành lập tại thung lũng Silicon, có kinh nghiệm với loại hình công nghệ Onet đã phát triển. Việc sinh lời gấp 3 số tiền đầu tư chỉ trong khoảng 2 năm khiến Onet trở thành câu chuyện thành công đầu tiên của Gemini. 10 quỹ ESM được tạo ra trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1997 chỉ huy động được hơn $200,000,000 với sự giúp đỡ từ quỹ của chính phủ. Những quỹ này đã được mua lại hoặc tư nhân hóa trong vòng 5 năm và ngày nay chúng quản lý gần $3 tỷ tiền vốn và hỗ trợ hàng trăm công ty Israel mới. Kết quả đã rõ ràng. Nói như Ir Margarit, đầu tư mạo hiểm là que diêm thổi bùng ngọn lửa. Một vài quỹ ESM có thành công nổi bật từ sớm với các khoản đầu tư dành cho những công ty như ESC Medica, chuyên thiết kế và xây dựng giải pháp y học sử dụng ánh sáng như tia laser, hãng bán dẫn cao cấp Galileo, nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin và email cho doanh nghiệp Camacho và Jicada, hãng xây dựng không gian làm việc trực tuyến cho nhân viên phục vụ khách hàng tại những công ty hàng đầu. Trong suốt hành trình này, nhiều hãng khác cũng nhảy vào thế giới đầu tư mạo hiểm, thậm chí không có sự trợ giúp từ chương trình ESM của chính phủ. John Medved vừa để lỡ cơ hội được ESM đầu tư. Nhiều năm sau khi bán công ty do ông và cha mình gây dựng, ông nghe nói có một suất đầu tư $5,000,000 của ESM dành cho các công ty mới thành lập, được biết đến như tiền hạt giống. Loại vốn đầu tư này được xem là rủi ro nhất, nên ESM đề xuất tỷ lệ 1-1. Theo đó, nhà đầu tư phải đem $2,500,000 đặt lên bàn để có được $2,500,000 từ chính phủ. Medved tìm đến Eric với những nhà đầu tư sẵn sàng viết chi phiếu để xin nhận khoản vốn hỗ trợ. Không may là đã quá trễ, nhưng điều đó không quan trọng. Chương trình ESM đang tạo ra tiếng vang tại cộng đồng đầu tư Mỹ để họ vượt qua sự e ngại về việc kinh doanh tại Israel. Israel đã kích thích nhà đầu tư đủ để chúng tôi đưa vào $2,500,000 và thành lập Israel Seed Partners trong năm 1994 mà không cần khoản hỗ trợ tương ứng từ phía chính phủ. Medved nói. Quỹ nhanh chóng tăng lên 6 triệu đô la và Israel Street tiếp tục gây quỹ được 40 triệu đô la vào năm 1999 và 200 triệu đô la năm 2000. Theo Hiệp hội Đầu tư Israel, hiện đang có 45 quỹ đầu tư mạo hiểm của người Israel. Ed Lasky cho biết trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến đầu năm 2009, có khoảng 240 quỹ đầu tư mạo hiểm tại Israel là những quỹ được định nghĩa như những công ty nước ngoài và trong nước đầu tư cho các doanh nghiệp mới thành lập của Israel. Những chính phủ khác trên thế giới sớm chú ý đến thành công của IEDM. Nhà lãnh đạo khoa học Ehrlich nhận được điện thoại từ các chính phủ nước ngoài, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, Singapore và Nga, tất cả đều muốn đến Israel và gặp gỡ những người sáng lập IEDM. Vào tháng 12 năm 2008, Ireland ra mắt quỹ sáng tạo trị giá 500 triệu euro được thiết kế nhằm thu hút tài trợ từ các nhà đầu tư mạo hiểm nước ngoài. Nhà nước Ireland thật mỉa mai cho một đất nước không có quan hệ ngoại giao với Israel trong suốt 40 năm lập quốc đầu tiên, đã học hỏi nhà nước Do Thái. Nhà kinh tế học Ireland David McWilliams viết. Cũng như IEDM, quỹ sáng tạo của Ireland thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài đến Ireland thông qua một loạt quỹ đầu tư mạo hiểm do nhà nước hỗ trợ để làm đối tác với các quỹ thuộc khối tư nhân. Mark Williams nói, ý tưởng chính là để hấp dẫn không chỉ dòng vốn của Mỹ cùng những bí quyết thương mại từ quốc gia này, mà còn để thu hút doanh nhân từ khắp châu Âu. Hiện tại, châu Âu có nguồn dự trữ khổng lồ các tài năng khoa học, nhưng có thành tích tạo dựng doanh nghiệp rất kém cỏi. Câu hỏi được nhiều nhà đầu tư đặt ra là Google của châu Âu đang ở đâu? Đây là một câu hỏi công bằng. Trong vòng 10 năm tiếp theo, nếu Google châu Âu được tạo nên ở đây nhờ sử dụng trí tuệ châu Âu, Ireland và vốn của Mỹ thì sao? Đó chính là phần thưởng. IEDM cung cấp thành phần quan trọng còn thiếu để cho phép ngành công nghệ Israel tham gia đợt bùng nổ công nghệ của những năm 1990. Nhưng vào năm 2000, ngành công nghệ Israel bị giáng nhiều đòn cùng một lúc. Bong bóng công nghệ toàn cầu bị vỡ, tiến trình hòa bình Oslo bùng nổ thành làn sóng khủng bố và nền kinh tế bị chững lại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới thành lập của Israel nhanh chóng thích nghi và phản ứng lại. Trong giai đoạn này, Israel đã tăng gấp đôi thị phần trên chiếc bánh đầu tư mạo hiểm toàn cầu so với châu Âu, tăng trưởng từ 15% lên 31%. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này diễn ra bên trong một môi trường mà các quy định và thuế quan vốn ưu ái các doanh nghiệp công nghệ mới thành lập và nhà đầu tư nước ngoài lại không có động thái tương tự với phần còn lại của nền kinh tế. Ví dụ, trong khi một doanh nghiệp công nghệ mới thành lập có thể thu hút sự tài trợ vốn từ nhiều nguồn, thì bất cứ ai cố xây dựng một doanh nghiệp truyền thống sẽ gặp nhiều rắc rối chỉ để vay một khoản nhỏ. Thị trường vốn của Israel lúc đó có tính cưỡng ép và tập trung cao độ, và một ngành đặc thù vốn có vẻ tự nhiên đối với Israel, ngành dịch vụ tài chính, đã bị ngăn không cho phát triển. Năm 2001, Takinen tốt nghiệp trường kinh doanh Harvard cho biết, nhiều bạn bè của tôi đi làm tại phố Wall là người Do Thái, và tôi kinh ngạc khi nhà nước Do Thái không có một ngành như vậy. Khi nói đến việc quản lý đầu tư, Israel thậm chí còn không xuất hiện trên bản đồ. Lý do nằm ở các quy định của chính phủ. Trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, Kenan phát hiện, với cách cơ chế thuế và quản lý được dựng lên ở đây, về bản chất bạn có thể điều hành như thể mình không ở Israel. Điều này tốt và giúp tạo ra một ngành tuyệt vời. Về cơ bản, chính phủ không nhúng tay vào ngành đầu tư mạo hiểm. Nhưng ông cũng nói thêm, bạn không thể làm bất cứ điều gì bên ngoài lĩnh vực đầu tư mạo hiểm theo bất cứ cách nào. Bạn không được phép nhận phí quản lý quỹ cho bất cứ khoản tiền nào do bạn quản lý, nên bạn có thể quên toàn bộ ngành đó, nó không có triển vọng. Kinh doanh trong ngành quản lý tài sản có một hình mẫu đơn giản. Các hãng nhận được một khoản phí quản lý tương đương với 1-2% số tiền họ quản lý. Nhưng khoản thu lớn nhất thật sự nằm ở phí kết quả kinh doanh, thường dao động trong khoảng từ 5%-20% lợi nhuận đầu tư, tùy từng hãng. Cho đến tháng 1 năm 2005, các hãng quản lý tài chính Israel thu phí quản lý quỹ là bất hợp pháp, nên không ngạc nhiên khi ngành này không tồn tại để được nhắc đến. Sự thay đổi đến từ Bộ trưởng Tài chính, khi đó là Benjamin Bibi Netanyahu, với sự ủng hộ của Thủ tướng Israel Sharon. Vào năm 2003, Netanyahu cắt giảm thuế, giảm phí chuyển tiền, giảm lương công chức nhà nước và loại bỏ 4.000 việc làm trong hệ thống nhà nước. Ông còn tư nhân hóa những biểu tượng lớn còn rơi rớt từ chính quyền lên nền kinh tế, chẳng hạn hãng hàng không quốc gia El Al, công ty viễn thông quốc gia Bezeq và tiến hành cải tổ khu vực tài chính. Brian Diemer nhận xét, với việc xử lý những ảnh hưởng gây ách tắc của chính quyền lên nền kinh tế trong nước, Bibi không còn là một nhà cải cách mà ông đã trở thành một nhà cách mạng. Một cuộc cải cách xảy ra khi bạn thay đổi chính sách của chính phủ. Một cuộc cách mạng diễn ra khi bạn thay đổi tư duy cố hữu của cả một đất nước. Tôi nghĩ rằng Bibi đã thay đổi được tư duy đó. Ranimer từng giữ chức cố vấn tài chính cho 4 hệ thống bộ trưởng tài chính Israel, bao gồm cả bộ trưởng Netanyahu. Netanyahu nói với chúng tôi giải thích cho mọi người rằng nền kinh tế tư nhân giống một người gầy phải có một người béo, là nhà nước trên lưng. Trong khi cuộc cải cách của tôi đã khơi mào cho nhiều cuộc bãi công do các liên đoàn lao động trên cả nước tổ chức, việc tôi đặc tính hóa nền kinh tế đã chạm đúng chỗ ngứa. Bất cứ ai từng nỗ lực xây dựng một doanh nghiệp phi công nghệ tại Israel đều có thể đồng cảm. Những cải cách của Netanyahu giành được sự ủng hộ ngày càng tăng của công luận khi nền kinh tế bắt đầu thoát khỏi vũng lầy. Cùng lúc đó, một gói cải cách ở khu vực ngân hàng do Netanyahu thông qua bắt đầu có hiệu lực. Những cải cách này dần xóa bỏ những trái phiếu chính phủ đảm bảo mức lãi suất 6% hàng năm. Cho đến thời điểm đó, những nhà quản lý tài sản quỹ lương hưu và quỹ bảo hiểm nhân thọ của Israel chỉ đơn thuần đầu tư vào những trái phiếu được chính phủ đảm bảo. Những quỹ bảo hiểm nhân thọ và quỹ hưu trí có thể đáp ứng cam kết chi trả cho người thụ hưởng của họ chỉ đơn giản bằng cách đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Và đó chính xác là những gì họ đã làm. Họ không cần đầu tư vào bất cứ ngành gì khác. Hinen nói với chúng tôi, với những trái phiếu này, các nhà đầu tư định chế của Israel không còn động lực để đầu tư vào bất cứ quỹ đầu tư tư nhân nào khác. Nhưng khi trái phiếu chính phủ bắt đầu đến hạn thanh toán và không thể gia hạn, họ chi khoảng 300 triệu đô la hàng tháng để đầu tư vào nơi khác, nên bỗng nhiên, bùm, bạn có một hồ chứa đầy vốn nội địa để kích hoạt một ngành đầu tư. Kenan nói, khi chúng tôi ngồi nhìn ra biển Địa Trung Hải trong văn phòng ở tầng 13 của ông tại Tel Aviv, là nơi quỹ đầu tư mới của ông đặt trụ sở chính. Kết quả là hiếm có nhà quản lý tiền tệ quốc tế lớn nào không có ít nhất một khoản đầu tư tại Israel lúc này, hoặc trong cổ phần hoặc trên thị trường trái phiếu công ty mới xuất hiện, một thị trường chưa từng tồn tại cách đây 3 năm, hoặc đầu tư vào đồng Shaker. Do những cải cách ở khu vực tài chính của Netanyahu, việc giới quản lý đầu tư thu phí lợi nhuận đầu tư giờ đây đã hợp pháp. Kinlen đã không lãng phí thời gian, ông thành lập KCPS, hãng quản lý tài sản tài chính toàn diện đầu tiên của Israel, tại Tel Aviv và New York. Khoảnh khắc tôi đọc bản dự luật cho chương trình cải cách của Bibi, những bánh xe bắt đầu lăn. Rõ ràng điều này sẽ giải phóng nền kinh tế phi công nghệ cao của chúng ta, Kinlen nói. Kinlen lập luận rằng có rất nhiều tài năng địa phương không được sử dụng. Nếu bạn nghĩ về những gì người Israel trẻ học được trong các đơn vị của quân đội, chẳng hạn như tình báo, đó thường là những kỹ năng phân tích định hướng rất tinh xảo, như giải thuật toán, chạy mô hình cho các xu hướng kinh tế vĩ mô. Nếu họ muốn tham gia ngành công nghệ cao, sẽ có rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập tiếp nhận họ sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự. Nhưng nếu họ muốn làm trong ngành tài chính, họ sẽ phải bỏ xứ. Điều này giờ đã thay đổi. Hãy nghĩ về điều đó. Ông tiếp tục. Có những người Israel làm việc trên phố Flat ở London vì ở đây không có chỗ cho họ. Còn bây giờ kể từ năm 2003, ở Israel đã có chỗ cho họ. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với tôi theo dõi hết chương thứ 10 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với những chương còn lại của cuốn sách này. Chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Chương 11, Phản bội và cơ hội. Hai vị cha đẻ thật sự của ngành công nghệ cao Israel chính là cuộc tẩy chay kinh tế của khối Ả Rập và Charles de Gaulle, vì họ buộc chúng ta phải tiến lên và phát triển một nền công nghiệp. Yassiva, xuyên suốt cuốn sách, chúng tôi đã chỉ ra rằng văn hóa ứng biến và chống phân cấp quản lý của quân đội Israel đã đi theo người Israel vào trong các doanh nghiệp và giúp định hình nền kinh tế Israel. Văn hóa này khi kết hợp cùng thành tựu công nghệ Israel thu được từ các đơn vị quân sự tinh nhuệ và công nghiệp quốc phòng nhà nước sẽ tạo thành một hỗn hợp hiệu nghiệm, nhưng sự hình thành của nền công nghiệp quốc phòng Israel không hề bình thường. Một quốc gia quá nhỏ lại có tổ hợp công nghiệp quốc phòng bản địa là điều chưa từng được biết đến. Nguồn gốc của nó bắt dễ từ sự phản bội bi đát của một đồng minh thân cận chỉ sau một đêm. Cách hay nhất để hiểu khoảnh khắc Israel bị dội nước là thông qua một cú sốc có tác động tương tự với người Mỹ. Trong những năm tăng trưởng nhanh sau chiến tranh, vị thế toàn cầu của Mỹ bất ngờ bị hạ gục khi Liên Xô qua mặt Hoa Kỳ bằng cách phóng vệ tinh không gian đầu tiên Sputnik 1. Việc người Liên Xô có thể dẫn đầu cuộc chạy đua vào không gian đã làm đa số người Mỹ sửng sốt, nhưng hồi tưởng lại, đây lại là cú nhảy vượt cho nền kinh tế Mỹ. Nhà kinh tế học sáng tạo Ron Cao nói, Sputnik là một hồi chuông cảnh tỉnh và nước Mỹ đã trả lời. Chúng tôi điều chỉnh chương trình giảng dạy ở trường để nhấn mạnh việc dạy môn toán và khoa học. Chúng tôi thông qua đạo luật giáo dục quốc phòng trị giá 900 triệu đô la, khoảng 6 tỷ đô la theo thời giá hiện tại, để cấp học bổng, các khoản vay cho sinh viên và trang thiết bị cho trường học. NASA và chương trình Apollo được thành lập, và một cơ quan tương tự thuộc Bộ Quốc phòng cũng được thành lập mới và chuyên tâm vào việc khuyến khích cộng đồng IND dân sự. Hơn một thập kỷ sau đó, Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng. Chương trình Apollo và khoản đầu tư quốc phòng có liên quan của Lầu Năm Góc đã thúc đẩy một thế hệ những khám phá mới mà sau này đều được thương mại hóa, tạo ra tác động gây thay đổi nền kinh tế. Chiến dịch phối hợp nghiên cứu và phát triển này đã sinh ra những khối doanh nghiệp hoàn toàn mới trong ngành viễn thông và điện tử hàng không, cũng như sinh ra chính Internet và trở thành di sản của lời đáp trả Mỹ dành cho Sputnik. Israel cũng có khoảnh khắc Sputnik của riêng mình. Sau Mỹ 10 năm, ngay trước cuộc chiến 6 ngày năm 1967, Charles de Gaulle đã dạy cho Israel bài học sâu sắc nhất về cái giá của sự lệ thuộc. De Gaulle, người sáng lập nền Cộng hòa thứ 5 của Pháp, đã tham gia rồi rời khỏi các vị trí chính phủ và quân sự cấp cao kể từ Thế chiến thứ 2 và đảm nhiệm cương vị Tổng thống từ năm 1959 đến 1969. Sau khi Israel giành độc lập, De Gaulle đã lập liên minh với nhà nước Do Thái và nuôi dưỡng thứ được các lãnh đạo Israel tin là tình hữu nghị sâu sắc. Liên minh bao gồm việc Pháp viện trợ cho Israel các trang thiết bị quân sự quan trọng và máy bay chiến đấu, thậm chí còn có một thỏa thuận bí mật để hợp tác sản xuất vũ khí hạt nhân. Giống như các nhà nước bé nhỏ, Israel thích mua các hệ thống vũ khí lớn từ các nước khác hơn là đầu tư nguồn lực khổng lồ để sản xuất chúng. Nhưng vào tháng 5 năm 1950, Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã cùng nhau ban hành tuyên bố chung ba bên nhằm hạn chế việc bán vũ khí đến Trung Đông. Thiếu nguồn cung cấp sẵn sàng từ bên ngoài, Israel đã bắt đầu ngành vũ khí với các nhà máy bí mật sản xuất súng đạn. Một nhà máy hoàn toàn được giấu kín dưới mặt đất, bên trên là tiệm giặt ủi Kibbutz. Những máy giặt được vận hành suốt ngày đêm để át tiếng ồn bên dưới, được xây nhờ các thiết bị thời hậu chiến buôn lậu từ Mỹ. Vào năm 1948, nhà máy này sản xuất hàng trăm súng máy mỗi ngày. Những nhà máy được xây tạm có nguồn cung súng được buôn lậu từ khắp nơi trên thế giới. David Ben-Gurion đã gửi đặc phái viên ra nước ngoài để thu thập vũ khí từ tận năm 1930. Ví dụ vào năm 1936, Yehuda Arazi đã tìm cách chứa súng trường trong một nồi hơi nước từ Ba Lan đến cảng Haifa. Năm 1948, ông đóng vai một vị đại sứ từ Nicaragua để đàm phán mua 5 dàn súng Đại Liên của Pháp. Người Israel thực hiện chót lọt các âm mưu này cho đến khi Liên Xô thông qua tiểu khắc làm ngơ hiệp ước ba bên để thực hiện hợp đồng bán vũ khí lớn trị giá 250 triệu đô la cho Ai Cập vào năm 1955. Để đáp trả, De Gaulle đứng về phe bên kia vào tháng 4 năm 1956. Ông bắt đầu chuyển lượng lớn vũ khí hiện đại đến Israel, quốc gia nhỏ bé lần đầu tiên có một nhà cung cấp vũ khí tầm quốc gia đáng tin cậy. Sau khi Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào Suez vào năm 1956, mối quan hệ trên còn thắm thiết hơn. Pháp dựa vào kênh đào Suez trong việc vận tải biển từ khu vực này đến châu Âu. Quân đội Israel đảm bảo Pháp tiếp cận được với Suez. Đổi lại, Pháp chút cho Israel thêm nhiều vũ khí. Nguồn viện trợ ngày càng tăng khi Pháp cùng Israel hợp tác trong nhiều chiến dịch. Cơ quan tình báo của De Gaulle ghi nhận sự giúp đỡ của Israel trong việc làm suy yếu phong trào chống Pháp tại Algeria, một trong những thành trì thuộc địa của Pháp. Năm 1960, Pháp hứa viện trợ Israel 200 xe tăng AMX-13 và 72 máy bay chiến đấu Maestri trong vòng 10 năm tiếp theo. Nhưng vào ngày 2 tháng 6 năm 1967, 3 ngày trước khi Israel tấn công phủ đầu Ai Cập và Syria, De Gaulle đột ngột cắt đứt quan hệ với Israel. Pháp sẽ không chấp thuận và càng không ủng hộ quốc gia đầu tiên sử dụng vũ lực, ông tuyên bố với nội các của mình. Nhưng chỉ quyết định của De Gaulle thì chưa đủ để tháo ngòi một cuộc chiến Trung Đông. Nhiều tình huống mới đòi hỏi về có những liên minh mới với Pháp. Năm 1967, Pháp rút khỏi Algeria, để lại đằng sau cuộc chiến Bắc Phi dai dẳng và cay đắng. Ưu tiên của De Gaulle giờ là nối lại quan hệ với thế giới Ả Rập. Pháp không còn hứng thú sát cánh cùng Israel. Pháp dưới thời De Gaulle không có bạn mà chỉ có lợi ích. Tuần báo Linova Observateur của Pháp ở thời điểm đó nhấn mạnh người kế nhiệm De Gaulle là Georges Pompidou tiếp nối chính sách này sau khi nhậm chức năm 1969. 200 xe tăng AMX lúc đầu được Pháp cam kết giao cho Israel lại được chuyển đến Libya và Pháp thậm chí còn chuyển 50 chiến đấu cơ Mirage mà Israel đã trả tiền cho Syria, một trong những kẻ thù hung hăng nhất của Israel. Người Israel nhanh chóng tìm kiếm các biện pháp thay thế. Nhà sáng lập không quân Israel Ashimer tự chiêu mộ một kỹ sư Thụy Sĩ có cảm tình với Israel để kỹ sư này đưa cho ông bản thiết kế động cơ Mirage và Israel có thể sao chép mẫu chiến đấu cơ. Israel cũng quay về với chiến lược buôn lậu có từ trước ngày lập quốc. Trong một nhiệm vụ năm 1969, 5 tàu chiến do người Israel điều khiển đã vượt chặng đường dài 3.000 dặm để trốn chạy từ Pháp về Israel, trị giá hàng triệu đô la. Những tàu tuần dương này đã được hứa giao cho Israel trước đợt cấm vận mới. Như tạp chí Thai miêu tả sinh động vào năm 1970, từ thời Bismarck chưa từng có cuộc truy lùng trên biển nào như thế. Ở nhiều vị trí, người Israel đã bị máy bay do thám Pháp, một tàu RAF Canberra của Malta, tàu chở dầu Liên Xô, rừng radar của hạm đội 6 của Mỹ, máy quay truyền hình và cả ngư dân Ý phát hiện. Tuy nhiên những trò luồn lách này không thể bù đắp cho sự thật nghiệt ngã. Cuộc chạy đua vũ trang Trung Đông đang leo thang đúng vào lúc Israel mất hầu hết nguồn cung máy bay và vũ khí vốn không thể thiếu. Lệnh cấm vận năm 1967 của Pháp đã đặt Israel vào thế vô cùng ngặt nghèo. Trước cuộc chiến năm 1967, Mỹ bắt đầu bán các hệ thống vũ khí cho Israel, bắt đầu với tên lửa đất tối không Harp dưới thời Kennedy vào năm 1962. Khi đó, lựa chọn số 1 của Israel là để Mỹ thế chỗ Pháp làm nhà cung cấp vũ khí chính cho Israel. Nhưng sự phản bội của Pháp đã khiến Israel tin rằng họ không thể tiếp tục lệ thuộc quá nhiều vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài. Israel quyết định phải hành động nhanh chóng nhằm sản xuất các hệ thống vũ khí lớn như xe tăng hay máy bay chiến đấu, mặc dù chưa có nước nhỏ nào thành công trong việc này. Nhu cầu tự chủ đã tạo ra xe tăng Merkava được ra mắt lần đầu năm 1978 và giờ đã sản xuất đến thế hệ thứ tư. Nhu cầu này dẫn đến việc tạo ra Nesser phiên bản Israel của chiến đấu cơ Mirage, rồi sau đó đến Kifai bay lần đầu năm 1973. Tuy nhiên, dự án tham vọng hơn cả là việc sản xuất chiến đấu cơ Lavi dùng động cơ do Mỹ sản xuất. Chương trình được góp vốn chung giữa Israel và Mỹ. Lavi được thiết kế không chỉ để thay thế Kifai mà còn để trở thành một trong những chiến đấu cơ hàng đầu thế giới. Lavi được phát triển toàn diện vào năm 1982. Vào cuối năm 1986, chiếc đầu tiên đã được công bố và đưa vào hoạt động. Nhưng vào tháng 8 năm 1987, sau khi hàng tỷ đô la đã được chi để chế tạo 5 phi cơ mẫu, sức ép từ Israel và Mỹ đã dẫn tới sự hủy bỏ chương trình. Đầu tiên là sức ép từ Quốc hội Mỹ, rồi đến cuộc bỏ phiếu với 12 phiếu chống và 11 phiếu thuận trong nội các Israel. Nhiều năm sau, việc hủy bỏ dự án vẫn gây tranh cãi. Có người tin rằng ngay từ đầu đây đã là một dự án bất khả thi, lãng phí thời gian. Người khác lại cho rằng đây là một cơ hội vàng đã bị bỏ lỡ. Trong một bài viết năm 1991 trên tạp chí Fly International xuất bản trong chiến dịch Báo Táp Sa Mạc, một biên tập viên viết về cảm nhận khi bay trên chiếc Lavi vào năm 1989. Giờ đây, trong khi liên quân đang chiến đấu ở vùng vịnh, họ đã để mất chiếc chiến đấu cơ mà họ cần. Thật đáng tiếc khi tôi phải bay trên chiếc chiến đấu tốt nhất thế giới và biết rằng nó sẽ không bao giờ được đưa vào sử dụng. Dù chương trình bị hủy, việc phát triển Lavi để lại ảnh hưởng rõ rệt trong quân đội. Thứ nhất, người Israel đã tạo ra một bước đột phá về tinh thần. Họ đã cho chính bản thân, đồng minh và kẻ thù thấy họ không phụ thuộc vào bất cứ ai để có được một trong những nhân tố cơ bản nhất cho sự tồn vong của đất nước, một chương trình sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại. Thứ hai, vào năm 1988, Israel đã gia nhập câu lạc bộ của khoảng hơn 10 quốc gia đã phóng thành công vệ tinh vào không gian. Một thành tựu không thể đạt được nếu thiếu những kiến thức công nghệ tích lũy được trong quá trình phát triển máy bay Lavi. Thứ ba, mặc dù Lavi bị hủy bỏ, hàng tỷ đô la đầu tư vào chương trình đã nâng tầm Israel lên một đẳng cấp mới trong ngành điện tử hàng không và theo cách nào đó đã giúp Israel mạnh mẽ tiến vào đợt bùng nổ công nghệ cao sau đó. Khi chương trình bị đóng cửa, 1.500 kỹ sư bất ngờ mất việc làm. Vài người trong số họ ra nước ngoài, nhưng phần lớn ở lại. Đưa đến kết quả là sự kết hợp lớn giữa các tài năng kỹ thuật trong các ngành quân sự với khối dân sự. Các tài năng lớn về công nghệ từng tập trung trong một chiếc máy bay đã bất ngờ được giải phóng vào cả nền kinh tế. Yossi Groth, một trong những kỹ sư của Lavi, sinh ra tại Israel. Mẹ ông, người sống sót từ trại tập trung Auschwitz, di cư khỏi châu Âu sau cuộc diệt chủng người Do Thái, là một sinh viên tại Israel. Groth được đào tạo ngành kỹ sư hàng không tại Technion, rồi làm việc tại Israel Aircraft Industry, viết tắt là IAI, trong 7 năm. Horat, một kỹ sư bay thử nghiệm tại EIE, bắt đầu sự nghiệp trong bộ phận thiết kế khi ông có sáng kiến mới cho càng hạ cánh. Cấp trên của ông nói đừng quan tâm đến việc sáng tạo, mà chỉ cần sao chép mẫu F-16 của Mỹ. Tôi làm việc trong một công ty lớn với 23.000 nhân viên mà không thể sáng tạo. Ông nhớ lại, không lâu sau khi Lavi bị hủy, Horat quyết định rời EIE và cả ngành hàng không. Trong lĩnh vực hàng không, bạn không thể làm một doanh nhân. Chính quyền sở hữu ngành này và các dự án đều khổng lồ, nhưng tôi đã học được rất nhiều kỹ thuật ở đó. Những kiến thức này sẽ hữu ích cho tôi về sau. Cựu kỹ sư hàng không này về sau đã thành lập 17 doanh nghiệp và phát triển hơn 300 bằng sáng chế. Nên theo nghĩa nào đó, Yossi Gratz nên cảm ơn Pháp. Charles de Gaulle không hề có ý định giúp kích thích nền công nghệ của Israel. Tuy nhiên, bằng việc thuyết phục người Israel rằng họ không thể lệ thuộc vào các hệ thống vũ khí nước ngoài, quyết định của de Gaulle đã tạo nên sự đóng góp chủ chốt cho nền kinh tế Israel. Sự gia tăng đầu tư nghiên cứu và phát triển khoa học quân sự sau khi bị Pháp cấm vận đã tạo ra một thế hệ kỹ sư Israel giàu kinh nghiệm. Nhưng điều này đã không xúc tác cho giới doanh nghiệp khởi nghiệp của Israel nếu như không được kết hợp với một thứ khác, một phương pháp tiếp cận đa lĩnh vực sâu sắc và sự sẵn lòng thử nghiệm bất cứ điều gì, dù có gây bất ổn đến đâu cho các hình thái xã hội. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi chương 11 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương 12 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành. Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Chương 12, từ đầu đạn tiên lửa đến mạch phun nước. Nếu như hầu hết các lực lượng không quân trên thế giới đều được thiết kế như một chiếc xe đua công thức 1, thì không lực Israel là một xe Jeep mang theo rất nhiều công cụ. Tại đây, bạn sẽ đi Overland ngay ngày đầu tiên. Đơn giản là xe đua thì không thể vận hành trong môi trường của chúng ta, Israel được. Thakinen Dawood mới lên làm ở Israel, bằng sự điềm tĩnh biết suy nghĩ, anh nổi bật hơn các đồng nghiệp Israel có phần thô lỗ. Từ Hollywood, anh đến Jerusalem để làm một công việc chưa từng xuất hiện ở nơi này. Wood là giám đốc sản xuất bộ phim hoạt hình dài tập đầu tiên, được sản xuất bởi Animation Lab, một công ty khởi nghiệp do nhà đầu tư mạo hiểm Ermagalit thành lập. Wood làm việc với vai trò phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực phát triển và sản xuất phim hoạt hình ở Turner, Warner Brothers và Universal. Khi Magalit đề nghị anh chuyển tới Jerusalem để làm một bộ phim hoạt hình, Wood nói rằng trước tiên anh phải xem tài liệu Jerusalem xem đã có một cộng đồng sáng tạo thực sự hay chưa. Sau một thời gian sống ở Jerusalem, tại Bezalel, học viện hàng đầu Israel về nghệ thuật và thiết kế, anh đã bị thuyết phục. Tôi đã gặp những người làm việc ở đó. Tôi gặp một số người viết kịch bản truyền hình, tác giả Meir Shalev và một số tay viết kịch bản kỳ tài khác. Anh kể với chúng tôi, họ không thua kém gì những người bạn gặp ở các trường nghệ thuật hàng đầu trên thế giới. Song anh cũng nhận thấy những điểm khác biệt ở Israel. Ở đây họ có thói quen làm việc đa nhiệm. Chúng tôi đã bàn thảo với nhiều cán bộ kỹ thuật người Israel. Họ tìm ra những hướng cải tiến quy trình làm việc của chúng tôi và giải quyết vấn đề trực tiếp hơn. Có lần tôi làm việc trong một dự án sáng tạo với một thanh niên tốt nghiệp ngành nghệ thuật ở Bezalel. Anh ta hơi đặc biệt, tóc dài, đeo bông tai, mặc quần sóc và đi dép sỏ ngón. Bỗng nhiên xảy ra một sự cố kỹ thuật. Tôi đang định gọi nhân viên kỹ thuật đến sửa thì chàng sinh viên từ Bezalel đã bỏ dở công việc đồ họa và bắt đầu khắc phục sự cố như một kỹ sư lành nghề. Tôi hỏi anh ta học điều này ở đâu. Hóa ra anh ta cũng là một phi công lái máy bay chiến đấu trong không quân. Gã sinh viên nghệ thuật này ư? Là một phi công lái máy bay chiến đấu ư? Giống như toàn bộ thế giới sụp đổ về đây. Nói đúng hơn là hội tụ về đây. Tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận sự việc, quả đúng là các kỹ sư công nghệ người Israel đã học được cách làm việc đa nhiệm cũng như nhiều lợi thế khác. Trong quân đội Israel, chàng phi công Tarkanen nói với chúng tôi rằng người ta luôn có thành kiến với sự chuyên môn hóa trong quân đội Israel. Nếu như hầu hết lực lượng không quân trên thế giới đều được thiết kế như một chiếc xe đua công thức 1, thì không lực Israel là một chiếc xe Jeep khỏe khoắn mang theo nhiều công cụ trên đường đua khép kín. Xe công thức 1 sẽ thắng, Kinen nói. Xong anh cũng nói thêm, ở không quân Israel, bạn sẽ đi dã ngoại Overland ngay ngày đầu tiên. Chiếc xe đua sẽ không thể vận hành trong môi trường của chúng ta. Sự khác biệt giữa chiến lược công thức 1 và chiến lược xe Jeep không chỉ ở số lượng, mỗi loại đều kéo theo các chiến thuật và cách tư duy khác hẳn nhau. Điều này có thể thấy trong các phi đội tấn công khác nhau mà mỗi lực lượng không quân xây dựng cho các chiến dịch của mình. Với hầu hết các lực lượng không quân phương Tây, mỗi phi đội tấn công đều được xây dựng dựa trên một loạt các lớp đội hình, còn được gọi là làn sóng máy bay, với mục đích sau cùng là dội bom lên các mục tiêu. Không lực Hoa Kỳ thường dùng 4 làn sóng phi cơ đặc nhiệm để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Chẳng hạn, một máy bay tuần tra được thiết kế để dọn hành lang các máy bay địch. Làn thứ 2 hạ gục bất cứ hệ thống phòng không nào của địch đang nhả tên lửa. Làn thứ 3 là các máy bay tác chiến điện tử, máy bay tiếp dầu để tiếp nhiên liệu và máy bay radar để luôn dựng được một bức tranh chiến đấu toàn cảnh. Và sau cùng là máy bay chiến đấu, các máy bay thả bom, chúng được hộ tống bởi các máy bay cường kích, trợ thủ bay xung quanh để bảo đảm không có gì xảy ra, Kinen giải thích. Rất áp đảo, rất hiệp đồng tác chiến. Kinen nói về hệ thống kiểu Mỹ, nhưng thế nào cũng tạo ra khó khăn về hậu cần. Anh phải gặp máy bay tiếp dầu đúng điểm, anh phải phối hợp với hệ thống tác chiến điện tử. Chỉ cần một người bay trễ mấy giây là mọi thứ giã đám. Không quân Israel không thể dùng một hệ thống như thế, ngay cả nếu họ có đủ nguồn lực, nó sẽ chỉ là một đống lộn xộn. Chúng tôi không có đủ kỷ luật. Trong hệ thống quân sự của Israel, hầu hết mọi máy bay đều phải thực hiện nhiều loại nhiệm vụ tác chiến khác nhau và vào lúc nào cũng chở theo tên lửa đối không như loại tiêm kích. Anh không thể bước vào trận chiến mà không có tên lửa không đối không. Bất kể nhiệm vụ là gì, Kinen nói, anh có thể hạ được một mục tiêu ở miền nam Lebanon mà không đụng độ một máy bay nào khác, và dù có chăng nữa, căn cứ của anh cũng chỉ cách đó 2 phút bay và ai đó có thể đến hỗ trợ. Song vẫn không có chuyện bay đến một lãnh thổ thù địch mà không có tên lửa không đối không. Tương tự, gần như mọi máy bay trong không quân Israel đều có hệ thống tác chiến điện tử trong buồng lái. Không giống không quân Hoa Kỳ, không quân Israel không gửi đến một đội hình đặc biệt để triệt tiêu hệ thống radar của kẻ thù. Anh tự làm lấy, Kinen nói thêm. Tuy không hiệu quả bằng, nhưng như thế linh động hơn rất nhiều. Rốt cuộc, trong phi đội tấn công thường thấy của Israel, khoảng 90% máy bay mang theo bom và được phân công mục tiêu. Trong phi cơ tấn công của Hoa Kỳ, chỉ có các máy bay chiến đấu cơ sau cùng mang bom. Trong hệ thống Israel, mỗi phi công đều phải nắm vững không chỉ mục tiêu của mình mà cả những mục tiêu khác trong các đội hình riêng biệt. Chẳng hạn, nếu một máy bay bị bắn hạ và hai máy bay tách ra để tìm kiếm phi công bị rơi hay để tham gia vào trận đánh không đối không, những phi công còn lại phải gánh vác các mục tiêu còn sót. Kinen giải thích, nhiệm vụ của anh là như thế. Đó là hệ quả tất yếu. Gần một nửa thời gian anh phải tấn công vào các mục tiêu mà trước đó được giao cho người khác. Sự khác biệt rõ rệt nhất giữa hệ thống của hai nước bộc lộ khi quân Israel và Mỹ bay cùng nhau trong những cuộc tập trận chung. Trong một lần tập trận, Kinen bất ngờ khi thấy những phi công Mỹ được đưa cho một cẩm nang bỏ túi, minh họa những hình ảnh thao diễn mà phi công dùng khi bay. Chúng tôi nhìn thấy và nói, cái quái gì thế này? Làm sao anh biết người khác sẽ làm gì? Với Keenan, hiện là một nhà đầu tư, hệ thống của Mỹ có vẻ giống như bạn đến sàn chứng khoán, và nói, bất kể thị trường có ra sao, tôi vẫn mua vào. Tư duy đa nhiệm tạo ra một môi trường mà trong đó các chức danh và sự phân chia nhiệm vụ cụ thể cùng với nó không có nhiều ý nghĩa. Đó là điều mà Dawood nhận thấy khi quyết định chuyển từ Hollywood sang Jerusalem. Ở đây thật thích, vì các hãng phim Hollywood thường bảo rằng bạn cần một giám đốc dự án và một điều phối viên sản xuất hoặc một chuyên viên phụ trách layout. Còn ở Israel, các chức danh thực sự chỉ là thứ trừu tượng bởi chúng có thể hoán đổi cho nhau theo nhiều cách và một người thường làm nhiều hơn một việc. Chẳng hạn, anh nói, chúng tôi có một gã trong đội CG, một đội dùng máy tính tạo ra hình ảnh, nhưng anh chàng cũng làm các mẫu nhân vật 3D bằng đất sét. Và rồi khi chúng tôi đang quay một cảnh thì anh ta thốt ra một câu rất hài hước cho đoạn kết của cảnh 30 giây mà chúng tôi đang làm, và tôi thích dòng đó đến nỗi đã viết lại kịch bản và cho nó vào. Thế là gã CG ấy đã vượt qua bức tường kỷ luật và mạo hiểm, bước chân vào nghề dựng mô hình và viết kịch bản. Ở Mỹ, người ta gọi kiểu lấn sân này bằng thuật ngữ map-up, tức là hỗn hợp. Bản thân thuật ngữ này đã biến đổi nhanh chóng và tiếp thu thêm nhiều nghĩa mới. Ban đầu, nó chỉ việc gộp hai hay nhiều bài hát thành một bài, rồi nó hàm ý cả việc kết hợp trong mảng dựng video và kỹ thuật số, hay một ứng dụng web thu thập dữ liệu từ các trang khác. Chẳng hạn housingmap.com hiển thị bằng đồ họa các quảng cáo cho thuê nhà trên Google Maps. Theo cách nhìn của chúng tôi, một map shop có thể quyền năng hơn rất nhiều khi sự sáng tạo được sinh ra từ sự kết hợp các công nghệ khác biệt và kỷ luật. Những công ty áp dụng phương pháp MedShop phổ biến nhất ở Israel thường tập trung cho ngành thiết bị y tế và công nghệ sinh học, nơi bạn thấy các kỹ sư hầm gió và các bác sĩ hợp tác với nhau để làm ra một thiết bị có kích cỡ bằng thẻ tín dụng có thể khiến động tác tiêm trở thành dĩ vãng. Hoặc bạn thấy một công ty nơi sáng chế ra tế bào beta, sợi quang học và tảo từ công viên quốc gia Olostone, tạo ra một lá lách nhân tạo cấy ghép được để điều trị bệnh tiểu đường, rồi có một dự án mới khởi động xoay quanh viên thuốc có thể truyền tải hình ảnh từ bên trong ruột của bạn bằng công nghệ quang học vốn chỉ được dùng cho mũi dẫn đường của tên lửa. Gabriel từng là nhà nghiên cứu tên lửa cho Rafael, một trong những nhà sản xuất vũ khí chính cho quân đội Israel. Anh ta chuyên về các thiết bị điện quang tinh vi, cho phép tên lửa nhìn thấy mục tiêu. Tên lửa có thể không phải là nơi đầu tiên để người ta tìm kiếm công nghệ y học. Nhưng Eden đã có một ý tưởng mới là anh ta thích hợp công nghệ thu nhỏ mới nhất dùng trong tên lửa để phát triển một loại máy ảnh gói gọn trong viên thuốc có thể truyền tải hình ảnh từ bên trong cơ thể người. Nhiều người bảo với anh là không thể nhét một máy ghi hình, máy phát, các nguồn phát sáng hay năng lượng vào trong một viên thuốc mà bất cứ ai cũng có thể nuốt. Eden vẫn kiên quyết. Có lúc còn đến siêu thị mua gà về nhà, kiểm chứng xem mẫu thuốc ấy có thể truyền qua mô tế bào loài vật hay không. Anh gây dựng một công ty sản xuất loại máy ảnh to bằng viên thuốc, tức Pincams, và đặt tên công ty là Given Imaging. Năm 2001, Given Imaging trở thành công ty đầu tiên trên thế giới được cổ phần hóa ở phố Wall sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Đến năm 2004, 6 năm sau khi thành lập, Given Imaging đã bán 100.000 viên Pincams. Đầu năm 2007, công ty đạt mốc 500.000 viên Pincams, và cuối năm 2007 đã bán được gần 700.000 viên. Đến hôm nay, thế hệ mới nhất của Pincam có thể truyền tải mà không gây đau đớn. 18 hình chụp một giây.